Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 111, ta đánh. Cùng nhân gian như thế, Hạ Dực chưa bao giờ đem player nhiệm vụ bên trong Thủy Hoàng Đế thi biến miêu tả coi là chuyện to. Tát, đầu tiên Thánh Hồn Đại Lục liền không tồn tại thi biến. Nhiều nhất là tàn hồn gửi thể, trở nên điên cuồng. Thần trí mơ hồ, nhưng này loại trạng thái nhưng tính người sống. Tàn hồn gửi thể gửi cũng chỉ có thể là cơ thể sống. Hạ Dực nhường nhân gian ở liên minh trong kênh xác nhận Thủy Hoàng Đế khuôn mặt. Trạng thái các loại, rất nhanh được không giống player đáp lại. Hai mắt thon dài, có đan phượng thái độ. Sống mũi cao thẳng, đoan trang uy vũ, đẹp cần nhiêm. Giữ lại so với quan vũ truyền hình hình tượng hơi ngắn râu mép. Đây là các người chơi miêu tả Tôn Hạo còn khẳng định hắn cùng thánh viện sách vở bên trong Thủy Hoàng Đế hình vẽ 9 phần 10 nhất trí. Mà mấu chốt nhất một điểm là lúc này Thủy Hoàng Đế hai mắt toàn màu đỏ tươi. Không có thần trí, vẫn chưa mở miệng đã nói bất kỳ lời nói nào. Chỉ là cầm trong tay dài chừng 1m4 thái A kiếm gặp người liền chặt. Các người chơi là bị chết rất thảm. Tào Tháo tiện tay liền có thể giết bọn họ. Tần Thủy Hoàng tiện tay cũng có thể giết bọn họ. Hai người giao thủ dư âm cũng có thể đem bọn họ cho mang đi. Cơ bản chính là chết rồi tươi sống chết. Nhiều nhất không sống hơn 5 giây. Từng đạo tin tức thông qua nhân gian sau khi tập hợp đến Hạ Dực trong đầu. Nhưng hắn chung quy là không cách nào thông qua những này hoàn toàn hoàn nguyên ra chuyện bên trong. Của hình, phải đi vào, tại sao ta cùng nhân gian sẽ bị truyền tống đi ra? Lẽ nào là nữ thần may mắn trong bóng tối quấy dày? Hạ Dực nhìn môn hộ, sau một khắc, hắn độ lệch tầm mắt, thân hình lấp lóe biến mất. Thoáng qua liền đến cửa đông, một tên 6 sao cao đoạn trung niên từ Nam Môn nơi xuất hiện. Cầm trong tay một quyển sách, chính đang núi rừng bên trong điên cuồng chạy trốn. Đây là Hạ Dực nhân gian sau khi cái thứ 3 bị Nazi đi ra tu sĩ. Không phải player, là một tên tán tu. Lúc trước tùy tùng phóng lãng đám người xung kích môn hộ. May mắn tiến vào Thủy Hoàng Lăng tán tu, không trung dò xét Hạ Hầu Cự đã phát hiện hắn hình bóng. Nhưng thấy phía dưới Hạ Dực xuất hiện, hướng về hắn phất tay ra hiệu, liền gật đầu hơi khom bất động. Hạ Dực trực tiếp ngăn ở cái kia tán tu trước người. Tán tu bước chân lập dừng, khuôn mặt cảnh giác, thấy rõ Hạ Dực dáng dấp, vẻ mặt hóa thành cay đắng. Không có một chút nào ý niệm phản kháng. Hắn vốn tưởng rằng xông vào cái kia cung điện to lớn có thể tự mình trốn. Tìm cơ duyên, số may có thể lặng lẽ tiềm hành đi ra. Vạn vạn không ngờ tới đi vào chính là một hồi liều mạng chiến đấu. Chiến đấu xong được truyền thừa liền bị truyền tống đi ra. Nếu như không phải bị thương, tiếp tục trở lại một hồi tương tự chiến đấu nhất định sẽ chết. Hắn bị Nazi sau khi ra ngoài nhất định sẽ lại xuyên lại mặt hộ. Hắn biết thoát đi hy vọng không lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ là Hạ Dực tự mình chặn lại hắn. Có chút bi phẫn, có chút bất đắc dĩ. Hắn cầm trong tay truyền thừa sách đưa cho Hạ Dực. Đây là ta chiếm được đồ vật. Cầu tiền bối, tha mạng, 5 sao thánh hồn, lệnh trục khách, không sai thánh hồn. Hạ Dực là tiếp xúc người đều tương đối cao tầng. Trên thực tế toàn bộ Thánh Hồn Đại Lục 6 sao Thánh Hồn số lượng đều không vượt 300. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, 5 sao Thánh Hồn chính là bọn họ một đời có thể tiếp xúc được tốt nhất Thánh Hồn. Hạ Dực lật qua lật lại sách, lại đem sách vứt trả lại hắn. Nói, nếu như lúc trước ngươi xông cửa thời điểm không có giết chết lính ngụy. Theo, đè đại ngụy hình phạt, 6 sao tu vi ngươi nên sẽ có 3 đến 5 năm lao ngục tai ương. Hoặc là bị nạp làm quân bên trong cu ly, này vốn thánh hồn truyền thừa sách vở ngươi trước tiên cầm. đến tiếp sau ngươi có thể toàn viết một phần. Trung niên tán tu ngơ ngác, sau lộ mừng như điên. 3 năm rưỡi tự do thân thể đổi lấy một loại cường lực 5 sao thánh hồn. Này sóng tính kiếm lời, nói một chút ngươi ở bên trong trải qua. Tán tu thành thật hồi phục, cùng Hạ Dực đám người hoàn toàn nhất trí. Lúc này lại có xông vào tán tu ở môn hộ trước hiện thân. Hạ Dực hỏi mấy cái, trở lại cửa đông, đối với nhân gian nói, ta biết đại khái tại sao có người bị truyền ra, có người có thể đi vào. Nhân gian không xác định nói, là ý nghĩ, ta bước đầu phán đoán là đối với Thủy Hoàng Đế có ác ý sẽ tiến vào chính lăng, mà không có ác ý thì lại phải nhận được truyền thừa thoát ly tẩm lăng. Ác ý sao? Nhân gian khẽ lẩm bẩm. Các người chơi đối với Thủy Hoàng Đế có ác ý sao? Ở tình huống bình thường là không có, nhưng đối với thi biến Thủy Hoàng Đế, đại boss, khẳng định có. Tào Tháo có sao? Thà rằng ta chịu người trong thiên hạ nghỉ dậy người trong thiên hạ phụ ta Tào Tháo. Đối với có thể uy hiếp đến hắn đại ngụy Thủy Hoàng Đế, trong miệng tôn kính, nhưng đáy lòng nơi sâu xa e sợ cũng là có ác ý. Nhưng Hạ Dực không có biết càng nhiều đồ vật nhân gian không có, những kia căn bản không biết đây là Thủy Hoàng Lăng tán tu nhóm lại càng không có. Tại sao không phải hệ thống? Hạ Dực cảm thấy hẳn là sẽ không là may mắn. Rất lâu trước nhiệm vụ chủ tuyến 1 cùng với player nhiệm vụ rất nhiều biểu hiện nói rõ nữ thần may mắn chỉ biết là Thủy Hoàng Đế bọn họ đang làm sự tình. Cụ thể làm chuyện gì nhưng cũng không rõ ràng. Hơn nữa loại này chân ý nghĩ khác năng lực, hẳn là cái kia thống trị thần quyền, là Thủy Hoàng Đế nắm giữ không trọn vẹn thần quyền. Ta thử một lần, ngươi, vừa lúc bị Nazi đi ra, cũng đừng lại đi vào. Nhân gian hơi chần chờ. Được, Hạ Dực tiền bối, xin chăm sóc một hồi bên trong player. Nhưng nếu vì khó, liền không cần phải để ý đến bọn họ. Ta biết, Hạ Dực lắc mình, lần thứ 2 tiến vào cửa đông. Hạ Dực lại một lần bị truyền tống vào cát vàng chiến trường. Cũng không biết nơi này hạn chế không giới hạn chế số lần. Nhưng hiển nhiên, từng tao ngộ kẻ địch và từng chiếm được truyền thừa sẽ không tái diễn. Đây là một cái mới thử thách. Xếp hạng 3 bộ tượng đồng cùng Tào Tháo đối mặt Thiết Ưng vệ sĩ bên dưới tượng binh mã đại quân. Ngăn ngắn 2 phút, Hạ Dực liền đem quân địch tan rã, lại vào truyền thừa nhà. Ở cầm lấy truyền thừa sách trước, hắn tiến hành rồi quen thuộc thao tác, lừa gạt kinh lừa gạt mình. Trong lòng ấp ủ lên đối với Thủy Hoàng Đế sát ý. Trước mắt hình ảnh lưu truyền, mở mắt nhìn thấy không phải Thủy Hoàng Lăng cửa đông, lại tới một cái, ta đánh, phía sau trong tiếng kêu ầm ĩ, tiếng gió rít gào, Hạ Dực trong bàn tay nắm ra trường kiếm, quay người vung chém, một cái tính chất cứng rắn đập về phía hắn sau não, gậy gỗ bị hắn một kiếm chặt đứt. Thuận thế tước mất một cái tóc quan thanh niên player đầu. Đây là, hè, Hạ Dực tiền bối, thảo, lão cừu cái này đần. Không trách trước đây vẫn là cấp B cho điểm. Hạ Dực tiền bối, hiểu lầm, đó là một mới tới. Mồm 5 miệng 10 player âm thanh âm vang lên. Hạ Dực không để ý đến, ngưng trọng đem trường kiếm ở trước người dựng đứng. Một luồng mênh mông xung kích sóng kiếm truyền đến, nhường Hạ Dực vạt áo bay phần phật, song chân đạp đất về phía sau cũng trượt, đạp ở lúc trước cái kia bị hắn chặt đầu player trên thi thể mới đình chỉ. Hắn ngưng nhìn nơi xa, mấy Tào Tháo chính quay chung quanh một bóng người chiến đấu. Một lúc xuất hiện ở góc Tây Nam rơi, một lúc xuất hiện ở góc Đông Nam, mỗi một lần chính diện chạm vào nhau đều sẽ truyền đến cực kỳ hùng vĩ xung kích sóng kiếm. Hạ Dực đều không cần quay đầu lại xem, liền biết lúc trước ở phía sau hắn nói chuyện player đã chết rồi một chỗ, không một may mắn còn sống sót. Cái kia khổ dung, không có trải qua dịch dung thánh hồn điều chỉnh, thực sự là thủy hoàng đế. Ngoặc kép, thời gian trở lại 15 phút đồng hồ trước, cái thứ ba tiến vào tẩm lăng Tào Tháo tiện tay một kiếm đem Thất Hiền cùng Phong Lãng chém chết. Tâm niệm hạ dực, hắn không có hạ tử thủ, chỉ muốn hơi thương tích hai player tam hồn, nhường bọn họ đừng lại xuất hiện ở trước mặt quấy rối. Nhưng mà ở hai player tử vong cái kia chớp mắt, chợt có một luồng cứng cỏi sức mạnh bảo vệ bọn họ tam hồn. Đem bọn họ tam hồn mang đi, ánh mắt hơi trầm xuống. Tào Tháo chung quanh người, quan sát tẩm lăng toàn cảnh, rất nhanh chờ đến cái thứ ba tiến vào tẩm lăng player. Nghiêm túc chạm kích, nhưng hắn nhưng không có thương tổn được player tam hồn. Cho hắn biết, lần này player sau lưng tồn tại là hết sức chăm chú đang bảo vệ những này player. Một đống tạp ngư mà thôi, bảo vệ lại đến có thể làm sao? 1 triệu player cũng không đả thương được hắn. Tào Tháo lại chém giết vài tên lần lượt tiến vào player. Phát hiện những này player liên tiếp không ngừng, liền chẳng muốn lại đi để ý tới. Đi tới cái kia tẩm lăng bên trong hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn. Bắt mắt nhất địa điểm, lóng lánh 9 ngôi sao kim tự tháp. Kim tự tháp một bên có môn hộ, bên trên bị bọc kẹp thánh hồn lực lượng to lớn xiềng xích phong tỏa. Nhưng này không làm khó được Tào Tháo. Tiện tay 2 kiếm chém ra xiềng xích, hắn mở ra kim tự tháp môn hộ, nhìn thấy bên trong tay trống thái A kiếm, ngồi ngay ngắn ở một tấm to lớn trên vương tọa thủy hoàng đế thi thể. Không hề khí tức, này ở Tào Tháo nhận biết bên trong chính là một bộ thi thể. Nhưng vào lúc này, chợt có nổ vang không ngừng truyền ra. Cái kia từ khung đỉnh liên tiếp đến kim tự tháp lên mấy chục cây khóa sắt, càng đột nhiên lần lượt gãy vỡ, ngồi xếp bằng ở trên vương tọa thủy hoàng đế thi thể. Cũng ở xiềng xích toàn đoạn hậu mở mắt ra, 2 con mắt dọa người, màu đỏ tươi một mảnh. Xong, thủy hoàng bệ hạ vì phòng ngừa chính mình thi biến bố trí phong ấn phá. Tào Tháo cũng không biết mặt sau lặng lẽ theo hắn player làm sao như thế sẽ não bù. Nghe tới còn rất như vậy một chuyện, liền hắn lấy tay đặt ở trên chuôi kiếm. Sau đó phía sau bỗng nhiên có người nhảy lại đây. Boss là của ta đánh, khe nằm, lão cửu ngươi cái đần. Tào Tháo xoay người lại một kiếm chặt đứt gậy, đem không hiểu ra sao tóc quan thanh niên chặt đầu, mùi máu tanh phân tán, thủy hoàng đế thi thể, đứng lên, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.